cậu chỉ có một biện pháp để có thể thoát khỏi cái hoàn cảnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net